Song não y long một chương một gấu con sân bay phòng khách bên trong. Phương Kiện cầm ba lô từ phòng vệ sinh đi ra. Qua kiểm tra an ninh ở cửa đăng ký phụ cận đã chờ 20 phút, đã có người lấy hành lý đang xếp hàng. Đừng chạy đến đuổi ta à, chơi đùa thanh ở cách đó không xa vang lên. Phương Kiện men theo phương hướng của thanh âm nhìn lại. Đầu lông mày hơi nhíu một hồi. Đó là hai cái 6-7 tuổi bé trai đang vong tình đùa giỡn. Bọn họ chớ ngồi bên cạnh trên có mấy cái đại nhân. Một bên cười hì hì mà nhìn bọn họ lớn tiếng ồn ào cùng chơi đùa. Một bên không coi ai ra gì địa trò chuyện. Nhưng không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Các vị lữ khách xin chú ý. Lái về C5360 chuyến bay sắp đăng ký. Xin quý khách mang theo thẻ lên máy bay. Đi tới số 3 cửa đăng ký đăng ký. Cảm tạ. Phát thanh bên trong thanh âm vang lên, Phương Kiện bước nhanh đi tới đội ngũ phần cuối. Ở trước mặt hắn vị kia hành khách là một cái người cao gầy nam tử. Hắn ở ship hàng thời điểm toàn mở tay ra bên trong giữ ấm chén. Đem cái chén tập hợp hướng về bên mép. Nhưng mà đúng vào lúc này, một con gấu con đột nhiên vọt tới, mạnh mẽ đụng vào trên bắp đùi của hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, người cao gầy cổ tay run lên, giữ ấm trong chén nước nhất thời vẩy xuống. Không chỉ đem ốm quần của hắn tiên ướt một đám lớn, còn rắc vào cái kia tội khôi họa thủ diện mạo trên. Liền ngay cả Phương Kiện đều bị tai bay vả gió. Trên người bao nhiêu thêm một chút. Ai nhạ khoa. Đụng vào hắn đúng là cái kia khắp nơi chạy trốn đùa giỡn hai tiểu hài tử một trong. Giờ khắc này, hắn tóc khuôn mặt cùng với áo ướt nhẹp. Chính không biết làm sao địa mờ mịt ngẩn ra. Tiểu bảo cách đó không xa phiền phiền nhiễu nhiễu chuẩn bị xếp hàng những người kia bên trong. Một vị còn toán cô gái trẻ tuổi nhọn kêu một tiếng. Lấy có thể so với tốc độ của tia chớp chạy tới. Nàng hai ba bước chạy đến tiểu hài tử trước mặt. Không quản địa đưa tay đem người cao gầy đẩy ra. Sau đó ôm lấy bé trai. Cái kia bé trai vứt sang một bên miệng, như là rốt cuộc tìm được chỗ dựa giống như vậy, kinh thiên động địa địa khóc lên. Người chung quanh không hẹn mà cùng địa nhìn lại. Phương Kiện cũng là lui về sau một bước, nhìn có chút vết ướt quần áo, gương mặt u sầu. Chính là trời giáng tai bay vả gió, tai bay vả gió a. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Làm sao buông ra nước tát hài tử nhà ta? Ngươi còn là người hay không? Người cao gầy ngẩn ra, chỗ mắt ngoác mồm. Trong thời gian ngắn dĩ nhiên nói không ra lời. Phương Kiện cũng là kinh ngạc nhìn lại. Gặp cố tình gây sự người, nhưng chưa từng thấy như vậy kẻ ác cáo trạng trước. Rõ ràng là nàng không ràng buộc hài tử chạy loạn, kết quả đụng phải người khác, dẫn đến giữ ấm nước trong chén rơi xuống. Nhưng là ở nàng trong miệng cắt câu lấy nghĩa bên dưới, dĩ nhiên biến thành người cao gầy tạt nước. Người trẻ tuổi này tâm cũng quá độc đi đúng đấy. Có chuyện cố gắng nói. Làm sao có thể nắm nước tát hài tử đâu, hắn bây giờ còn tuổi trẻ. Chờ hắn có hài tử, liền biết cha mẹ lòng tuột. Này loại người kết hợp có con nít sao? Thằng bé trai tiếng khóc ngày càng lớn lên, thật giống thật sự chịu đến cái gì khủng khiếp oan ức. Người cao gầy nghe mọi người chung quanh nghị luận sôi nổi. Khí đến sắc mặt đỏ chót. Hắn lớn tiếng nói. Ngươi nói rằng nói bậy. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta rồi hắn nha. Ngươi còn dám mạnh miệng cái kia một đường cùng tuổi trẻ mụ mụ đồng hành mấy người đã xông tới. Mồm năm miệng mười địa mắng lên. Thực sự là thanh thế hùng vĩ. Một vị trong đó hơn 60 tuổi lão già gương mặt oán giận. Dậm chân gọi nói. Báo động. Đem tiểu tử này vồ vào đi. Nhìn hắn cha mẹ là thế nào dạy khác một đứa bé mụ mụ, nhưng là lấy điện thoại di động ra. Một bên chụp ảnh. Vừa nói. Loại cặn bã này. Đã sớm nên bắt lại. Người cao gầy giận không nhịn nổi. Cao giọng nói. Ta đang uống nước. Tiểu hài tử này chạy loạn đụng vào trên người ta. Cho nên mới tạt một thân. Hắn chỉ vào quần của chính mình. Nói. Các ngươi mặc kệ con ngoan. Còn muốn ngậm máu phun người. Có nói lý hay không phi. Nói rằng nói bậy. Ta rõ ràng gặp lại ngươi dùng nước tát nhà ta tiểu bảo. hơn nữa còn là nước nóng tuổi trẻ mụ mụ gọi nói. Nhà ta tiểu bảo như vậy ngoan, lại không quen biết ngươi, làm sao sẽ chạy đi va ngươi. Ngươi, hôm nay ngươi muốn nói xin lỗi ta, bồi thường. Đúng đấy, này loại người không thể bỏ qua hắn. Một đám người chỉ trò trò, phảng phất chiếm hết thiên lý công đạo. Phương Kiện hướng về bốn phía liếc nhìn, hắn tin tưởng, nhìn đến vừa nãy tình cảnh đó người tuyệt đối không chỉ chính mình một cái. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người hoặc là lạnh lùng, hoặc là hờ hững. Có một người há miệng, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, không có nói bất kỳ lời. Người cao gầy tức đến đỏ cả mặt, nhưng rõ ràng chính là độc thân khách. Một cái người đối diện mồm năm miệng mười chỉ trích, coi như là đầy người dài khẩu cũng không nói được a. Phương Kiện khóe mắt nhảy nhảy, nhìn phảng phất chiếm cứ đạo đức điểm chí cao không ngừng lên tiếng phê phán người cao gầy mấy vị kia thời gian. Tim của hắn bên trong chính là có mãnh liệt cảm giác chán ghét. Tờ này trương bởi vì hưng phấn trở nên kích động ửng hồng gương mặt của là diện mục đáng ghét như vậy. Bỗng nhiên lên trước một bước dài, Phương Kiện lớn tiếng nói câm miệng. Tiếng nói của hắn vang dội mạnh mẽ, dĩ nhiên áp đảo tất cả hỗn độn tiếng ồn ào. Bất luận là cách nào người cao gầy, vẫn là gấu con bọn họ, đều là không hẹn mà cùng nhìn lại. Phương Kiện nhìn tuổi trẻ mụ mụ, nói: chúng ta vừa nãy liền ở đây cố gắng xếp hàng. Các ngươi mặc kệ tốt chính mấy tiểu hài tử, thả mặc bọn họ ở nơi công cộng chạy loạn. Kết quả đụng phải vị huyên đệ này, đem hắn trong bình giữ ấm mặt nước xô ra đến. Kết quả các ngươi không chỉ không xin lỗi, ngược lại là kẻ ác cáo trạng trước, ngậm máu phun người. Đứng xem người qua đường đều là kinh ngạc đứng lên. Coi như lúc trước không rõ chân tướng chỉ trích người cao gầy những người kia, cũng là ngậm miệng lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía bọn họ. Nếu như đây là người cao gầy chính mình biện hộ, tin người hay là cũng không có như vậy nhiều. Thế nhưng giờ khắc này Phương Kiện làm một vị người đứng xem thân phận nói chuyện, hơn nữa hắn vốn là một vị hào hoa phong nhã sinh viên đại học, tướng mạo cũng không hèn mọn. Tuy nói không đạt tới trên TV tiểu thịt tươi trình độ, nhưng chàng trai trói sáng sáng dấp nhưng cũng rất dễ dàng lôi kéo người ta hảo cảm. Ở đây cái nhan sắc chính là hết thảy niên đại, bên ngoài phân cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Ngươi mới nói sằng nói bậy. Hùng hải tử mẫu thân dậm chân, gọi nói, ta biết rồi, hai người các ngươi vốn là một phe. Thấy chúng ta nơi này người già trẻ em dễ ức hiếp, cho nên mới quấy nhiễu. Không sai, bọn họ nhất định là một phe, cho nên mới phải đi chung với nhau. Cái kia lớn tuổi như vậy còn muốn nói dối, thật là không có giáo dưỡng. Những người kia vừa bắt đầu vẫn là trầm mặc, nhưng sau đó giống như là núi lửa bạo phát giống như, dùng đánh túi bụi phương thức gọi kêu, đồng thời làm trầm trọng thêm, thậm chí bắt đầu nhục mạ. Đặc biệt là Hùng hải tử mẫu thân cùng vị kia tự xưng tiểu bảo ra ra lão già càng là kích động vạn phần. Phương Kiện nắm đấm ở bất chi bất giác bên trong cũng là nắm chặt. Nhìn đến người khác bị chỉ vào mũi nhục mạ, cũng sẽ không có quá sâu sắc cảm xúc. Nhưng nếu là bị người mắng chính là mình, như vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ tức đến nổi trận lôi đình. Giờ khắc này Phương Kiện sinh ra một loại nghĩ muốn động thủ kích động. Hắn nghĩ đem các loại nói bậy bạ người toàn bộ đánh đổ, để cho bọn họ biết hoa kia vì sao lại hồng.